Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Tam Thanh Điện. Khí Linh, Khương Sầm giật mình, lập tức hai cánh một cái, một đạo linh quang hiện lên, hắn đã thuấn di đến kia u quang phía trước. Lập tức, Khương Sầm một trưởng vung ra, thanh mông mông hào quang như ngọn lửa tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một mảnh màu xanh biển lửa. Đây chính là Khương Sầm luyện hóa thanh minh hỏa thần thông. Thanh minh biển lửa nhiệt độ không cao, lại hóa thành một tòa mộc lồng giam, đem đoàn kia u quang giam ở trong đó. U quang tựa hồ là biết thanh minh lửa lợi hại, căn bản không dám tiếp xúc đến lồng giam bên trên hỏa diễm. Sợ hãi rụt rè trốn ở lồng giam trung tâm, một cử động cũng không dám. Tính ngươi thức thời, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, lấy thanh minh lửa bá đạo. Chỉ cần cái này u quang chạm đến thanh minh lửa, tất nhiên hóa thành gỗ mục, cứ thế mất mạng. Thanh minh lửa, nguyên lai đạo hữu là người một nhà. U quang bên trong truyền ra một thiếu niên thanh âm, chỉ nghe thanh âm có chút non nớt, ngữ khí lại ông cụ non. Cái gì người một nhà? Khương Sầm nhướng mày, các hạ chớ cho rằng tìm cách thân mật, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng. Ta lại hỏi ngươi, cái này áo bào xám, vì sao lực phòng ngự kinh người như thế? U quang nói, mới vừa nghe đạo hữu nói qua, trời có đức hiếu sinh. Đạo hữu ngay cả những người phàm tục kia thôn dân đều không muốn giết nhiều. Làm gì giết ta? Chúng ta khí linh, vốn là tử vật, thật vất vả mới cơ duyên xảo hợp đoạt thiên địa tạo hóa mà khai linh trí. Nếu là giết, há không đáng tiếc? Cái này không giống. Khương Sầm cười lạnh một tiếng. Ta là tu sĩ nhân tộc, cứu những phàm nhân này cũng là nể tình đồng tộc chi tình. Mà ngươi là linh tộc, lại giết đồng bạn của ta, ta không để ý đến buông tha ngươi. Nghe được Khương Sầm tự xưng là tu sĩ nhân tộc, u quang giật nảy mình, trên người quang mang khẽ run lên. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, tiếp tục nói, ta có một cái đầy đủ lý do. Đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết cái này áo bào xám phía sau nguyên nhân? Còn có đạo hữu thanh minh lửa, vừa rồi thần lôi cùng đạo hữu thuấn di xuyên thẳng qua không gian thần thông, tựa hồ cũng cùng Tam Thanh Điện có quan hệ. Đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết Tam Thanh Điện chân chính bí mật? Tam Thanh Điện, Khương Sầm trong lòng hơi động, khẽ gật đầu, nói, các hạ ánh mắt ngược lại là sắc bén. Không sai, thần lôi chi lực cùng không gian thần thông, mặc dù là tại hạ mình lĩnh ngộ thần thông, nhưng đều đã từng chiếm được Tam Thanh đạo nhân truyền thừa gia trì. Uy lực đại tăng, đến Vu Thanh Minh Hỏa thì hoàn toàn được từ tại Tam Thanh đạo nhân. Bất quá, các hạ chỉ là một cái khí linh, vì sao có thể biết những này? Kia u quang cười ha ha một tiếng, nói, cái gì Tam Thanh đạo nhân? Bất quá là nhặt được tiện nghi ra hỏa, tu vi của hắn thực lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Các hạ khẩu khí thật lớn. Khương Sầm sững sờ, nói, Tam Thanh đạo nhân thế nhưng là điển tịch Trung Đô ghi chép qua cao nhân tiền bối, hắn lưu lại truyền thừa bị tại hạ may mắn đạt được, mỗi một loại đều thần thông phi phàm, chỉ là khí linh cũng dám xem nhẹ Tam Thanh đạo nhân. Đó là bởi vì đạo hữu cũng không rõ ràng chân tướng. Nếu không liền biết Tam Thanh đạo nhân bất quá là có tiếng không có miếng. U quang nói, Khương Sầm nửa tin nửa ngờ. Tuy nói từ xưa đến nay mua danh chuộc tiếng hạc người nhiều vô số kể, rất nhiều trong điển tịch ghi lại nhân vật truyền kỳ, kỳ thật đều là khuếch đại suy đoán. Nhưng là bản thân hắn liền đạt được qua Tam Thanh đạo nhân truyền thừa, mà lại cũng ấn chứng các loại truyền thừa chi lực cường đại. Kia Tam Thanh đạo nhân, tuyệt không đáng chết, có tiếng không có miếng. Bất quá, u quang tựa hồ biết càng nhiều nội tình, Cái này khiến Khương Sầm cảm thấy rất hứng thú. U Quang nói, đạo hữu nếu là nguyện ý tha ta một mạng, ta liền đem cái này kinh thiên bí mật từng cái nói tới. Dùng bí mật đổi lấy tính mệnh, bảo đảm nói bạn sẽ không hối hận. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tốt, nếu như các hạ nói bí mật hoàn toàn chính xác có mấy phần giá trị, mà lại không phải thêu dệt vô cớ, tại hạ có thể đáp ứng lưu ngươi một mạng. Bất quá, tại hạ đối với Tam Thanh đạo nhân sự tình, biết đến không ít, các hạ nếu là tin miệng nói bậy, tại hạ nhất định có thể phân biệt thật giả. Nếu có một câu nói láo, đừng trách tại hạ ra tay vô tình. U Quang nói, kia một lời đã định, ngươi lại rút ra phân hồn, lập xuống hồn thề. Khương Sầm lắc đầu, tùy tiện vận dụng hồn thề sẽ làm bị thương thần hồn nguyên khí, không bằng liền miễn đi. Tại hạ từ trước đến nay nói lời giữ lời, nếu như đạo hữu đổi ý làm sao bây giờ? U Quang nói. Khương Sầm ngữ khí trầm xuống, lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, các hạ còn có thể có kè mặc cả a? U Quang thở dài, nói, thôi được, rơi vào đạo hữu trong tay, cũng chỉ có thể nghe theo đạo hữu bài bố. Chỉ mong đạo hữu không phải nuốt lời người. Chuyện này, muốn từ hơn 3.000 năm trước nói lên. Khi đó, Tam Thanh Quan chỉ là một tòa không đáng chú ý đạo quán nhỏ. Trong đạo quan chỉ có hơn 10 người đệ tử. Quán chủ Tam Thanh đạo nhân cũng chỉ bất quá là một cái hóa đan kỳ tu sĩ. Bỗng nhiên có một ngày, chúng đệ tử nhìn thấy Tam Thanh Quan chủ điện Tam Thanh điện bị một tầng hoa mỹ linh quang bao phủ. Bất kỳ người nào đều không thể tiến vào bên trong. Loại này dị tượng kéo dài 3 ngày 3 đêm, linh quang rốt cục biến mất. Tam Thanh đạo nhân cùng chúng đệ tử không kịp chờ đợi tiến vào Tam Thanh trong điện tìm tòi hư thực. Kết quả, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Tam Thanh trong điện hết thảy tạp vật đều có được phi phàm linh tính. Cho dù là nguyên bản không có chút nào linh khí phàm vật, lúc này cũng thay đổi thành có được cường đại thần thông chí bảo. Tỷ như nói, Tam Thanh điện bên trong nguyên bản có một kiện dùng mộc chạm khắc gỗ thành cổ mộc bồn cây cảnh. Tại kinh lịch lần kia biến cố về sau, vốn là gỗ mục bồn cây cảnh, vậy mà mở ra một đóa đóa hoa màu xanh. Tam Thanh đạo nhân đụng vào kia đóa hoa, có một mảnh cánh hoa rơi xuống, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Đây chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh Thanh Minh lửa. Cái gì? Khương Sầm kinh hãi, Thanh Minh lửa lại là loại này lai lịch. Chỉ bằng lời từ một phía, hắn rất khó tin tưởng U Quang thuyết pháp. U Quang tiếp tục nói, ngoại trừ Thanh Minh lửa bên ngoài, Tam Thanh trong điện bảo vật nhiều vô số kể. Tỷ như nói Tam Thanh đạo nhân thường dùng nhất long hổ chi lực. Trên thực tế là Tam Thanh điện nguyên bản một rồng một hổ hai tòa tượng đá. Cái này hai tòa tượng đá tại lần kia kỳ ngộ về sau, biến thành một rồng một hổ hai đoàn linh khí. Chỉ cần hấp thu thổ nạp kia hai đoàn linh khí, liền có thể luyện hóa ra long hổ chi lực. Còn có một tòa la bàn, bởi vì phía trên vẽ lấy nhật nguyệt tinh thần, vậy mà khiến cho cái này la bàn có được điều động nhật nguyệt tinh thần chi lực cường đại thần thông. Tam Thanh đạo nhân bằng vào này nhật nguyệt tinh bàn, chính là hợp nhất thể cao nhân, cũng không làm gì được hắn. Về phần Tam Thanh điện bên trong nguyên bản liền có bảo vật, như hàn băng châu, linh hoạt kỳ ảo kính các loại, cũng đều tương ứng đạt được to lớn tăng lên, có được các loại khác biệt thiên địa pháp tắc chi lực. Đạo hữu nếu là đối Tam Thanh đạo nhân có chút hiểu rõ, hẳn phải biết Tam Thanh đạo nhân am hiểu thần thông, chủng loại phong phú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng là đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, thiên hạ nhưng có loại này kỳ tài, có thể lĩnh ngộ nắm giữ đủ loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc. Liền xem như kỳ tài ngút trời, cũng chỉ có thể tại một loại nào đó, hoặc là nào đó hai ba loại thần thông bên trong có cực cao tạo nghệ. Từ đó lĩnh ngộ tương ứng lực lượng pháp tắc, mà Tam Thanh đạo nhân nắm giữ lực lượng pháp tắc, chí ít có mười mấy loại nhiều. Đây cũng không phải là hắn năng lực hơn người, mà là hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được Tam Thanh trong điện đại đa số bảo vật. Hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc, toàn bộ đến từ những cái kia bảo vật. Khương Sầm càng nghe càng là kinh ngạc. Cái này U Quang lời nói, chợt nghe phía dưới khó mà tin được. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại cùng Tam Thanh đạo nhân lưu lại 10 loại truyền thừa lực lượng pháp tắc không mưu mà hợp. Hợp tình lý, Khương Sầm vậy mà không cách nào phản bác. U Quang nói, đạo hữu có lẽ khó có thể tin, nhưng cái này xác thực chính là chân tướng. Mà lại, trước mắt liền có một kiện bảo vật, chính là tới từ Tam Thanh Điện. Khương Sầm trong lòng run lên, hướng kia áo bào xám nhìn lại. Các hạ là nói, cái này áo bào xám chính là Tam Thanh trong điện bảo vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.